Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thật sự là không có biện pháp, bởi vì điều đó thật sự là buồn cười đó. Xem bộ dáng của Triệu Lực ngự cười liên tục, Nam Tuệ rốt cuộc nhịn không được mà hét lên một tiếng, hướng về phía anh ta sóng lớn. Không cần phải cười, anh cho dù không phải là anh em sinh đôi, thì cũng là cái người đa nhân cách đi. Triệu Lực cứ ứng nghe thấy vậy thì lại càng cười to hơn. Đa nhân cách sao? Nam Tuệ khuôn mặt đỏ bừng. Quả thực cô không biết nên giải thích với anh ta rằng anh ta là anh em sinh đôi và đa nhân cách là như thế nào cho phải. Cắn chặt môi, cô quyết định không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Cô tiến về phía cửa, quyết định sẽ đi tìm Danh Lị. Triệu Lực Ngự vẫn còn đang cười, nhưng khi nhìn thấy Nam Tuệ đi ra thì anh liền kéo tay cô vào trong ngực. Nam Tuệ bị dọa đến mức hoảng sợ, lập tức sãy sủa muốn đẩy anh ta ra. Đừng cử động, anh ta nói. Tại sao tôi phải nghe lời của anh? Anh mau buông tôi ra. Nam nữ tụ tụ bất thân, anh đã nghe qua bao giờ chưa hả? Lớn đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cô cùng với một nam nhân thân cận như vậy, làm cho cô cả người không được tự nhiên. Không nghĩ tới, ngay sau khi cô nói xong, thì tiếng cười của anh ta vừa mới dừng, bây giờ lại bắt đầu vang lên. Thật sự, có những thứ có thể nhẫn nhịn được, cũng có những thứ không thể nhẫn nhịn mãi được. Nam Tuệ chính là đã bị anh ta làm cho tức điên. Chưa kịp suy nghĩ đến hành động của mình, đã nâng chân dùng sức mà đạp cho hắn một cước. Đáng chết. Hắn đột nhiên cảm thấy đau kêu lên một tiếng. Nam Tuệ vừa lòng nhích môi cười. Em đá anh sao? Triệu Lực Ngự khó có thể tin trợn mắt nhìn cô. Nếu anh còn không buông tôi ra, vậy thì tôi còn có thể tiếp tục đá anh đó. Cô nâng cằm lên nói. Em luôn làm cho người khác cảm thấy buồn cười như vậy sao? Anh đưa mắt nhìn cô thong thả cất tiếng hỏi. Cái gì chứ? Nam Tuệ nhíu mày, còn không kịp nói câu tiếp theo thì cả người đột nhiên đã bị Triệu Lực Ngự ôm lấy. Cô sợ tới mức không nhịn được mà hét lên. Này này, anh làm cái gì vậy hả? Mau thả tôi xuống dưới. Thả em xuống dưới, để em sẽ dùng chân đá anh sao? Anh sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Khuôn mặt của anh cúi sát vào mặt của cô. Tôi thề sẽ không đá anh nữa đâu. Nam Tuệ vội vàng nói, bởi vì cô phát hiện anh ta đang ôm cô hướng đến cái giường. Không cần. Bởi vì tư thế này, em cũng không thể đá được anh. Triệu Lực Ngự nhìn cô nhếch miệng cười, rồi sau đó trực tiếp đem Nam Tuệ đặt tại trên giường, thuận thế người anh đặt trên người cô. Này này, anh muốn làm cái gì? Anh đừng có mà tới gần đây. Nam Tuệ cả người đông cứng lại. Hôm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta. Nam Tuệ hoảng sợ không dám chớp mắt. Anh đừng tiến tới đây. Bây giờ chính là ban ngày, cũng không phải là ban đêm. Cô vội vàng kêu lên, nhưng là nghĩ lại. Cách nói này hình như là nếu nói, nếu như là buổi tối thì có thể tiến tới. Vì thế nhanh chóng cô thay đổi lời. Ý của tôi là mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, thì anh cũng không được chạm vào tôi, hôn lễ hủy bỏ. Tôi nói chính là hôn lễ không có ý nghĩa gì hết cả. Tôi đổi ý rồi, game over. Anh mau đứng dậy đi, không cần đè nặng lên tôi như vậy. Nam Tuệ dùng sức đẩy anh ta ra, làm sao hắn lại rắn chắc như đá, đẩy mãi cũng không nhúc nhích chứ. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, chỉ thấy ánh mắt của anh ta rất lấp lánh, không còn vẻ cười cợt như là lúc trước, làm cho tim cô đập thật mạnh, chống ngực không hiểu vì sao lại gia tăng tốc độ, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng nhanh. Em đã nghe qua câu nói này chưa? Anh ta nhìn cô không chớp mắt, rồi sau đó mở miệng nói. Hàng đã mua rồi, sẽ không hoàn trả lại được. Nói xong, Triệu Lực Ngự cúi đầu hôn Nam Tuệ. Nam Tuệ cho tới bây giờ cũng chưa từng hôn bất cứ một nam nhân nào, cho nên với tình huống trước mắt thực sự làm cho cô sợ chết khiếp. Nhưng ngoài cảm thấy kinh ngạc ra, thì có một loại cảm xúc nào đó đột nhiên phá đảo đến, làm cho cô hoàn toàn không có nửa điểm chống cự, hình như đó là tò mò. Cảm giác bị hôn là gì? Bị nam nhân hôn là cái tư vị gì? Cô thật sự rất muốn biết, mà hiện tại đây chẳng phải là một cơ hội cho cô tìm hiểu hay sao? Tuy Nam Tuệ biết chính mình có cái ý nghĩ này thật là quái dị, cũng biết là chính mình phải đem anh ta đẩy ra, đem anh ta mà đạp ra ngoài, tốt nhất là phải hung hăng thưởng cho anh ta một cái bạt tay, coi như là một bài học. Nhưng là lòng hiếu kỳ, lại quát bảo cô không nên có phản ứng như vậy, làm cho cô chỉ có thể càng người cứng ngắc, nằm bất động dưới thân của anh ta, cảm nhận nụ hôn đó. Đôi môi mềm mại của anh ta không ngừng duy trì ở môi của cô. Không có một tiểu thuyết nào mô tả được cái cảm giác ngọt ngào thần kỳ này. Cũng không giống như cô tưởng tượng rằng nó thật là ghê tởm và khủng khiếp. Cô đã từng nghĩ ở một khoảng cách gần như vậy, nhất định sẽ ngửi thấy mùi vị của... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net